Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu, Trang Hạo Nhiên từ trong tủ âm tường trong suốt chiếc giường, lấy ra một bộ đồ ngủ thể thao màu trắng, xoay người. Dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh, nói, đồ ngủ của em. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn quần áo ngủ màu trắng, cô hỏi, tại sao là màu trắng, đẹp mà. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nói, hai mắt Đường Khả Hinh ửng đỏ, khẽ cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn vươn tay nhẹ cầm áo ngủ, ôm vào trong ngực, mau đi đi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói, Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng kéo xa xa chân trần, cùng nhau bất đắc dĩ đi vào phòng tắm. Trang Hạo Nhiên giống như có chút xúc động nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ, không nhịn được mỉm cười, lúc cửa phòng tắm đóng chặt. Anh nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng tắm, tựa vào bên tường, cúi xuống đè nén kích động trong lòng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nói trong vắt của Sa Sa, em muốn ngồi bồn tắm, em là con nít, không thể ngồi bồn tắm, em muốn ngồi bồn tắm. Không thể vào ngồi, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, bên trong phòng tắm, thân thể Đường Khả Hinh trần truồng. Trên trán bọc khăn trùm đầu màu trắng, nằm ở trong bồn tắm tràn đầy bọt, nhìn cô nhóc trước mặt, Sa Sa cũng cởi truồng thân thể nhỏ bé. Trên trán lắc lắc khăn trùm đầu chị mới vừa bọc cho cô bé rất khó coi, bĩu môi, hết sức không khách khí nhìn chị, nhìn cái gì vậy? Đường Khả Hinh chừng cô bé, chị không nhìn em, làm sao chị biết em nhìn chị, Sa Sa cũng kêu lên, miệng em mọc răng chó sao? Đường Khả Hinh tức giận vốc một chút bọt trắng, hắt về phía Sa Sa, A Sa Sa tức giận cũng vốc bọt lên, hắt về phía Đường Khả Hinh. Chị xem em phản kháng thế nào, Đường Khả Hinh không nhịn được cười, ở trong bồn tắm vốc bọt, hắt về phía Sa Sa, vừa đúng nện ở trên mặt của cô bé. A, Sa Sa quát to một tiếng, đưa bàn tay nhỏ bé non nớt, phủi bọt trên mặt cũng không nhịn được cười, cũng vốc bọt hắt về phía Đường Khả Hinh, kêu to. Chị khi dễ người ta, chị khi dễ người ta, hai cô gái một lớn một nhỏ, ở trong bồn tắm cãi nhau ầm ĩ. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh hòa hài khó được liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đi ra khỏi phòng, vừa lúc thấy bác Dịch đã tắm rửa xong. Mặc tê, sớt màu đen quần tây, tay cầm kim châm, lạnh lùng đi xuống hỏi, tại sao tắm cũng phải lâu như vậy? Trang Hạo Nhiên chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười, đúng rồi, bóng đèn trong phòng tôi giống như bị chớp chớp. Cậu có nên gọi người đến xem một chút không? Bác Dịch hỏi, tôi đi cho, bình thường tôi vẫn làm, cần gì làm phiền nhân viên? Trang Hạo Nhiên quay người đi lên lầu, bác Dịch liền ngồi ở trên ghế salon, cầm lên một quyển tạp chí rượu đỏ, nhàn nhạt mở ra xem. Thời gian trôi qua một lúc, rốt cuộc Đường Khả Hinh tắm cho Sa Sa xong, mình cũng tắm xong, bảo Sa Sa ngồi ở trên giường trong phòng chơi thủy tinh cầu. Mình đi trước ra ngoài, vừa dùng khăn lông lau tóc ướt đẫm, vừa nhìn phòng khách to lớn, chỉ có bác Dịch ngồi, Trang Hạo Nhiên không thấy. Cô liền gọi nhỏ, tổng giám đốc, cậu ấy đến phòng tôi giúp một chút, bác Dịch buông tạp chí xuống, liền đứng lên. Đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nói với cô, xoay người, Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng, xoay người, kéo dây khóa xuống một chút. Tôi xem lỗ kim lúc trước một chút, bác Dịch chuyên nghiệp nghiêm túc nói, à, mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ. Bởi vì lần trước châm cứu cách đã rất lâu, cho nên hiện tại lại có chút xấu hổ, nhưng cô cũng biết nhất định phải làm như vậy. Liền nhẹ nhàng chậm rãi kéo khóa kéo trước ngực mình xuống, hơi lộ ra nửa bầu ngực đầy đặn, bác Dịch nhìn cô một cái, liền vươn tay. Nhẹ vén tóc dài ướt đẫm của cô đẩy qua trước vai trái. Không ngờ đầu ngón tay anh không cẩn thận quơ nhẹ sau vành tai cô một chút. Làm nổi lên một đường chảy xước, à, Đường Khả Hinh cảm giác đau đớn, kêu nhỏ, thế nào, tôi xem một chút. Bác Dịch có chút căng thẳng tiến lên một bước, muốn xem vành tai của cô, không có việc gì, không có việc gì. Đường Khả Hinh xấu hổ đang muốn né tránh anh đụng vào, tôi xem một chút, bác Dịch lại kiên trì, thật không cần. Đường Khả Hinh có chút lúng túng tránh được hai bước, không ngờ tay kéo không kịp áo trước ngực lỏng ra, anh đang làm gì? Trang Ngải Lâm mặc váy lụa mỏng khêu gợi lộ ra chân dài, đứng ở cửa, không thể tin nổi nhìn bác Dịch lại muốn tiến lên kéo áo Đường Khả Hinh. Hai mắt của cô nóng lên, trừng mắt về phía bác Dịch cắn răng nói, anh muốn chết hả, anh dám động tới phụ nữ của em trai tôi.